Xin chào mọi người. Cả nhà ai còn thức thì chúng ta vào nghe tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Chúng ta sẽ vào tập số 6 Huyền Giám Tiên Tộc đêm nay. Chắc mình phát tập này chắc cũng ít người biết. Xin chào Đinh Mạo Phạm nha, chào Phạm Trung Kiên ạ. Bởi vì cái tập mà tập 5 vừa phát xong, anh em đã nghe tập 5 rồi thì chúng ta đến tiếp theo đến với tập 6 Huyền Giám Tiên Tộc. Mình cũng có nhắc lại một chút về nội dung của tập trước nhé. Mặc dù các bạn vừa mới nghe nhưng mà khi anh em nghe sau thì có thể cũng cần một chút nội dung về tập trước. Mình cũng nhắc qua. Thực ra nội dung chuyện này mà tóm cũng hơi khó. Nhưng mà mới thì anh em cũng cho anh em nó hiểu hơn một chút về cái bộ truyện này. Xin chào Nguyễn Hương. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Lý Gia đã kiểm tra tư chất ở cái bốn cái thôn dân mà tìm được người có linh khiếu, thì trong đó có Diệp Thu Dương là con cháu của tri tộc mà Diệp Thị bị đuổi trước kia, và Diệp Thị thì đang xin để có thể được phục họ là Lý Gia, và Lý Gia đồng ý nếu có người tu tiên thành công. Diệp Thu Dương đã được truyền cái công pháp và theo Hạng Bình để tu hành, còn Lý Mộc Điền thì vẫn âm thầm đề phòng Liễu Thị. Hứa Văn Sơn phụ trách Lê Đạo Khẩu và lên kế hoạch mở lại đường buôn bán Lê Đạo để lập công với Lý Gia. Ở đây thì chúng ta là thấy có diễn biến là sau khi Lý Thu Dương có cái linh khí bất thường, khi kể lại là do từng ăn linh quả bí ẩn trong hậu sơn ngày xưa, thì đám người Lý Hạng Bình, Lý Thông Nhai đã dẫn người lên núi để truy tìm linh căn, và vô tình đụng phải một con đại xà, và thôn dân đã hợp lực và diệt được con đại xà đó. Ở đây cuối tập trước chúng ta thấy có nhân vật Lý Thừa Phúc, một người được miêu tả có vẻ là rất là khôn ngoan, tham vọng, đang âm thầm tính toán cái vị trí ở trong gia tộc này. Bộ truyện này thì thiên về cái tính toán mưu kế như vậy, về gia tộc, nên anh em cũng mình sẽ đọc chậm và anh em cũng chú ý nghe một chút, dần dần chúng ta sẽ thấy nó rất là hay. Chuyện hay quá, mong anh theo đến kết chuyện. Ok, sẽ cố gắng, nếu anh em ủng hộ thì mình sẽ cố gắng. Thường thì cũng không muốn bỏ bộ truyện nào đâu. Tuy nhiên là nếu mà một bộ truyện nó dài hơi, nó theo khoảng 1 năm, 2 năm mà cái lượng view nó ít quá thì cũng rất là khó, nên cần anh em ủng hộ rất là nhiều. Chúng ta vào chuyện nha mọi người, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Cảm ơn bạn Dũng Trần nhé, bạn có donate. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 6. Trên Thanh Tuệ Sơn, một dàn vân song vụ cát lơ lực giữa mây trời. Ánh sáng dịu dàng của trăng sao chảy xuôi trên các đường, chiếu rọi cả gian phòng thành một màu hoàng kim. Lý Xích Kính đang ngồi trên tảng đá trước gác lửng, chậm rãi thở một hơi, ngước mắt nhìn về phía trước mặt, nơi là biển mây vô tận. Đôi lông mày tuấn tú nhướng lên, thầm nghĩ: Thanh Nguyên Luân đã tu thành, pháp quyết của nhà ta quả nhiên có lệ lịch to lớn. Tu thành không phải là thanh nguyên pháp lực bình thường, mà là nguyệt hoa thanh nguyên. Không chỉ pháp lực ngưng thực, mà còn vượt xa pháp quyết đồng dạng. Đứng dậy sửa sang lại thanh bào, Lý Xích Kính bước vào trong lầu các. Từ trên tường gỡ xuống một thanh bảo kiếm sáng ngời, vung tay lên, múa ra một đạo kiếm hoa. Huyền thủy kiếm quyết mà sư huynh cho ta cũng coi như là nhập môn. Tuy là pháp quyết tam phẩm, ít nhất là phải luyện khí kỳ mới có thể khống chế, nhưng may mắn pháp quyết bản thân không khó, rất dễ học. Không biết phụ thân sức khỏe thế nào, còn các ca ca đã tu thành chu hành luôn chưa? Nghe nói thằng Kim Môn phía tây gần đây có động tĩnh, hai nhà giáp giới mấy ngàn dặm, không biết nhà ta có bị liên lụy không? Nghĩ đến những chuyện lo lắng đó, Lý Xích Kính cũng mất đi tâm tư luyện kiếm. Dựa vào án thư, hờ hững lật ngọc giản, tâm tư đã bay đến nhà cách ngàn dặm. Bỗng nhiên có một tiếng gọi mang theo ý cười vang lên. Một nam tử mày rậm mắt to bước vào gác lửng, đó chính là sư huynh Tiêu Nguyên Tư. Hắn nhìn Lý Xích Kính đang ngồi ở thư án, mỉm cười nói: Sư đệ, người đoán xem ta mang tin tức gì tốt đến đây. Sư huynh đừng đùa nữa. Lý Xích Kính cười khổ lắc đầu, cất ngọc giản vào trong tay, bày ra dáng vẻ lắng nghe. sư phụ cho ta đi Lê Hạ quận làm việc. Tiêu Nguyên Tư nháy mắt tiếp tục nói, người có muốn mang thư về nhà không? Có, cảm ơn sư huynh thật là tốt. Lý Xích Kính lập tức trở nên phấn khích, liên tục nói lời cảm ơn, mang theo bút mực giấy nghiên ra bắt đầu viết thư. Tiêu Nguyên Tư mỉm cười nói nhỏ, người cứ viết từ từ thôi, tối nay đưa ta là được. Sáng sớm, Lý Hạng Bình từ trong nhập định tỉnh dậy, thở ra một hơi dài, trong lòng thầm nghĩ, khí hải đã tràn đầy, tu luyện thêm nửa năm nữa là có thể thử nghiệm ngưng tụ chu hành rồi. Tính ra cũng đã gần 4 năm rồi, tốc độ tu luyện của ta thực chậm. Kính Nhi lúc này chắc chắn đã đặt bắt đầu xung kích thanh nguyên luôn rồi. Lý Hạng Bình bước ra khỏi phòng, thấy Điền Vân đang ngồi phơi nắng trước cửa, vừa thấy Lý Hạng Bình liền muốn đứng dậy. Phu nhân từ từ thôi, cẩn thận đừng làm tổn thương đến thai khí. Từ khi mang thai, thân thể của ta cảm thấy nặng nề khó chịu. Điền Vân ngáp một cái rồi thở dài nói, hôm nay nghe nói Lý Thu Dương tu luyện tiến bộ thần tốc, ta đã càng lo. Nếu con của chúng ta không có linh khiếu thì tương lai của gia tộc sẽ như thế nào? Lý Hạng Bình nghe vậy sững sờ một lúc, rồi ôm lấy Điền Vân trấn an nói, yên tâm, con của chúng ta cũng sẽ có linh khiếu, việc trong nhà cứ để ta lo, đang đứng lo. Lý Thu Dương chỉ là tu luyện thành huyền cảnh nhanh hơn một chút thôi, không cần quá bận tâm. Điền Vân nghe vậy nhẹ nhàng dựa vào vai Lý Hạng Bình, cảm thấy yên tâm hơn. Lúc hai vợ chồng đang tâm tình thì Liễu Lâm Phong vội vàng chạy vào trong viện. Thế tình cảnh này, ông lập tức dừng lại, mặt đỏ bừng, không biết tiến hay là lui. Điền Vân mỉm cười, được Nhâm Thị dìu đi sang một bên. Lý Hạng Bình nhìn Liễu Lâm Phong tò mò hỏi, cứu, sao lại gấp như vậy? À, thủ hạ của tao có một đứa trẻ họ Liễu, ra khỏi Lê Đạo Khẩu, dọc theo cổ Lê Đạo đi mấy chục dặm, tình cờ gặp một người nông dân săn thú. Người này cảnh giác vô cùng, gặp người của chúng ta liền chạy, đứa bé kia không dám đuổi theo, chỉ nhớ kỹ địa điểm rồi quay lại báo cáo. Liễu Lâm Phong thờ hồng hộc vội vàng nói với Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình cau mày vừa định nói chuyện, ngoài cửa lại vội vàng xông vào một bóng người. Hai người lại nhìn, là Lý Diệp Sinh. Lý Diệp Sinh cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, thờ hồng hộc, rõ ràng là từ đầu thôn chạy tới cuối thôn. Hắn là một hơi cũng không dám mở miệng. Hắn là một hơi cũng không dám thở, mở miệng nói, gia chủ, Lê Xuyên Khẩu có người tới báo, có vị tiên nhân tự xưng là Thanh Trì Trì Hạ Vạn Gia tu sĩ đến đây bái phòng. Hỏng rồi, hơn phân nửa đã đi theo đứa bé kia tìm tới đây. Liễu Lâm Phong vỗ đùi, về mặt hối hận tự cho mình một cái tát. Lý Hằng Bình vuốt vuốt mi tâm, thở dài một tiếng, trầm giọng nói, trước đường hoàng hốt, người tới cũng là Thanh Trì Trì Hạ, không đến mức trực tiếp xuất thủ. Ngẩng đầu quan sát xung quanh đám người vây quanh, Lý Hạng Bình nói, nhị ca đâu? Tiên sư sáng sớm đi lên núi, hiện tại vẫn chưa xuống. Cữu cữu của ngươi lên núi, đem chân tướng thông chi nhị ca, bảo hắn chờ ở hậu sơn, không cần xuống tới. Diệp Sinh, ngươi đi theo ta lên Lê Đạo Khẩu đi. Liễu Lâm Phong đáp lời rồi vội vàng lên núi. Lý Hạng Bình là dẫn theo Lý Diệp Sinh, đi theo phía sau vài người thôn dân Lê Kính, dẫm lên đường nhỏ hướng Lê Đạo Khẩu chạy tới. Đến Lê Đạo Khẩu, đối diện đụng phải người của Hứa Văn Sơn. Lý Diệp Sinh vừa đi vừa hỏi, người kia nói như thế nào? Người kia rất là an tĩnh, là ngồi ở nhà của lão đại mấy câu cũng không nói, từ từ nhắm mắt điều thức. Người của Hứa Văn Sơn bình tĩnh trả lời. Mới nói xong, Lý Hạng Bình và đám người đã đến trước cửa. Hắn chỉnh lại quần áo bước lên phía trước, nhìn về phía người đang ngồi ở chủ vị. Cậu bé kia nhìn qua rất trẻ, dáng vẻ khoảng là mười mấy tuổi, khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, lúc này cũng mở mắt nhìn về phía Lý Hạng Bình. Thanh Trì Trì Hạ, Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình chưa tu thành Ngọc Kinh Luân, cũng chưa ra đời linh thức, cho nên không đoán được thực lực cậu bé này, khiêm tốn chắp tay chào. Nghe xong lời của Lý Hạng Bình, nam hài kia như trút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy, cung kính nói, Thanh Trì Trì Hạ, Vạn Gia Vạn Nguyên Khải, xin chào Lý Gia Gia Chủ. Lý Hạng Bình liên tục xua tay, thế nam hải kia khiêm tốn lễ độ, trong lòng vô cùng vui mừng, hắn liền giải thích. Vài ngày trước nghe nói Thanh Tuệ Phong phái người tới trấn thủ cổ Lê Đạo phía Tây, gia phụ ta vô cùng mừng rỡ, bèn phái ta tới đây dò xét, mong muốn làm quen với các bằng hữu. Ta vừa vặn gặp được người của quý thôn nên không báo trước mà đến, vô cùng xin lỗi. Vạn Nguyên Khải cũng vô cùng vui mừng, lễ phép bồi tội, nhàn nhã cười nói: gia phụ ta đã cho ta mang theo chút lễ vật tới. Lý Hạng Bình lập tức kinh ngạc, thấy Vạn Nguyên Khải tươi cười nở rộ, trong lòng liền có một chút đề phòng. Vạn gia này sao lại nhiệt tình như vậy chứ? Cẩn thận có vấn đề. Hắn vẫn giữ vẻ tươi cười, chắp tay trước ngực lắc đầu liên tục nói: lệnh tôn quá là khách khí, nay ta không thể không nhận. Vạn Nguyên Khải lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ thông, mở ra hộp gỗ sáng bóng, lấy ra một quả màu xanh trắng. Quả này bên ngoài phủ một lớp chất sừng sáng bóng như là lân rắn, nhìn qua thanh bạch giao ánh, phản chiếu ánh mặt trời thực là chói mắt. Vạn Nguyên Khải lại ở trên mặt lộ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói: vạn gia ta nội ngoại đều gặp khó khăn, năm năm thu không đủ chi, đây là một quả tùng viện, có chút tác dụng đối với việc tố tạo thừa mình luôn. Đồ vật nhỏ không đáng nhắc tới, còn mong Lý huynh nhất định nhận lấy, ta mới có thể trở về phục mệnh. Thấy Lý Hạng Bình ngắm nghía quả tùng viện, Vạn Nguyên Khải bừng tỉnh, vội vàng giải thích: dùng tiểu đao cắt ra, uống vào chất lỏng bên trong là được. Lý Hạng Bình nhìn quả tùng viện trong lòng cũng đang suy nghĩ: vạn gia nội ngoại gặp khó khăn, cần gì phải nói cho ta? Chẳng phải là không cẩn thận chọc phải phiền toái hay sao? Kệ hắn đi, quản hắn chơi trò gì, trước cứ xem một tình huống một chút đã. Vậy ta sẽ không ngại. Lý Hằng Bình mỉm cười, thấy Lý Diệp Sinh tiến lên là tiếp nhận hộp quà, cẩn thận nâng lên, lúc này mới nghiêm mặt nói: còn có một việc muốn nhờ vạn huynh giúp đỡ. Xin gọi Nguyên Khải là được, xin chỉ giáo. Lý gia ta mới tới đây, đối với các gia tộc xung quanh là hoàn toàn không biết gì cả, mong Nguyên Khải huynh có thể giải thích. Tự nhiên có thể. Vạn Nguyên Khải gật đầu, thấy Lý Diệp Sinh lấy giấy bút, kéo ống tay áo lên, vẽ một đường thẳng, giải thích nói: đây cũng là cổ lễ đạo. Sau đó vẽ một vòng tròn ở trung tâm cổ lễ đạo, ghi chữ Lý. Lý Hạng Bình gật đầu, cũng cầm lấy một cây bút, chấm bực trên đầu bút. Tại chữ Lý, từ trên xuống dưới vẽ hai vòng tròn, ghi chữ Vọng Nguyệt Hồ và Đại Lê Sơn. Tộc ta lưng tựa Đại Lê Sơn, mặt hướng Vọng Nguyệt Hồ, cổ lễ đạo đi ngang mà qua. Vạn Nguyên Khải gật đầu, tại phía đông của tộc Lý vẽ một vòng tròn nhỏ, giải thích nói: phía đông là Vạn Gia. Lại nâng bút, tại đỉnh đầu Vạn Gia vẽ một vòng tròn lớn, trịnh trọng, mở miệng nói: đây là thang kim môn cấp thị. Thang kim môn cấp thị. Lý Hạng Bình trong lòng khẽ run lên, hỏi ngược lại: đúng vậy, thang kim môn là thế lực lớn ở phía bắc Đại Từ Tiên Tông, thực lực tương đương với Thanh Chỉ Tông. Vọng Nguyệt Hồ rất lớn, xuyên qua hồ hướng bắc là sơn môn của thang kim môn, thang Đao Sơn. Cấp gia chính là thế lực thuộc hạ của thang kim môn. Lý Hạng Bình nhìn Vạn Nguyên Khải, gật đầu tỏ ý hiểu rõ, hắn thầm thở dài nói: thực đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Mười mấy năm qua, thang Kim Môn và Thanh Chỉ Tông luôn có mâu thuẫn. Mặc dù chưa từng phát động chiến tranh, nhưng mà biên giới hai bên đã có 10 gia tộc bị diệt vong, hàng vạn phàm nhân phiêu bạt khắp nơi, hai bên vẫn đang thăm dò lẫn nhau. Vạn Nguyên Khải thần sắc lo lắng, dường như đang nói ra những lo lắng trong lòng của mình. Cấp gia cũng đã nhiều lần xuất kích, xâm phạm lãnh thổ của gia tộc, khiến cho tộc ta vô cùng khổ sở. Gia chủ cấp gia, cấp đăng tề đã tu luyện đến luyện khí kỳ, còn phụ thân ta mới ở giai đoạn ngọc kinh, chưa thể địch nổi. Một lần linh đạo thành thục, cấp gia liền phái người bịt mặt, giả làm tán tu đến cướp bóc linh đạo của chúng ta. Chúng ta mấy năm nay là phải co cụm ở trên núi, mặc cho cấp gia cướp bóc. Vạn Nguyên Khải nói tới đây, hốc mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm. Lý Hạng Bình nghe xong đã đoán được ý đồ của Vạn Nguyên Khải, thần sắc có chút khó coi nói: Lý gia ta thế lực nhỏ, chỉ sợ không giúp được gì. Nhìn thấy Vạn Nguyên Khải thần sắc bi phẫn, Lý Hạng Bình vội vàng hỏi: từ trên xuống dưới nhà họ Vạn còn bao nhiêu tu tiên giả? Vạn Nguyên Khải hơi dừng lại, chần chờ quan sát Lý Hạng Bình, cắn răng nói: phụ thân là Ngọc Kinh Luân đỉnh phong, ta mới tu thành Thanh Nguyên Luân, ở trong nhà còn có hai tiểu bối vừa thành Huyền Cảnh Luân. Cấp gia ngoại trừ là lão tặc kia thành tựu luyện khí, còn có hai vị Chu Hành Luân, một vị là Thừa Minh Luân, cho đến Huyền Cảnh Luân cũng có vài tên, nhưng mà từ nơi khác đến cướp bóc. Lý Hạng Bình nghe xong hơi nghi hoặc hỏi. Từng có người trong tông nói với ta, gặp địch tập thì có thể dùng ngọc ấn cầu viện tông môn. Tông môn sẽ phái xuống một trúc cơ tiên tu đến giải cứu. Chúng ta ở đây được mời được đến trúc cơ tiên tu đến sao? Vạn Nguyên Khải cắt lời, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai quyền, một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng. Chúng ta đã thôi động ngọc ấn, đợi cho trong thành luyện khí sĩ chạy đến ít nhất phải 2 canh giờ. Lúc đó cái gì đã trễ hết, lúc đó đến cái gì cũng trễ rồi. Linh đạo mất không nói, 5 lần 7 lượt cầu viện còn muốn vô duyên vô cớ đắc tội với tu sĩ cứu viện. Mới nói xong, thấy Lý Hạng Bình đã muốn mở lời, Vạn Nguyên Khải vội vàng nói. Hôm nay phụ thân đã phái ta tới bái phòng chư vị, cũng đã nghĩ hai bên kết minh, lấy mượn quý tộc chi lực. Lý Hạng Bình thầm than một tiếng. Vạn Nguyên Khải đã mở lời, hắn liền từ bỏ ý định tiếp tục mọi thông tin mà cười khổ. Không phải là không muốn, thực là không thể. Lý gia ta nhân khẩu thưa thớt, năm trước vừa bước vào tu tiên trì môn, gia phụ tứ tử, đại ca thì mất sớm, đệ tiểu đệ mặc dù tu vi cao nhưng mà cũng đã đi tiên tông tu hành. Già huynh cùng ta đều là tu vi nông cạn, còn không bằng ngươi thì lấy cái gì mà đối kháng đây? Không phải là còn có lệnh tôn sao? Vạn Nguyên Khải nhìn Lý Hạng Bình với vẻ mặt mong đợi tràn gặp hy vọng. Thực ra cha ta chỉ là một phàm nhân bình thường. Không thể nào, một phàm nhân bình thường sao có thể sinh ra 3 đứa người có linh khiếu chứ? Cha ta tới cảnh giới Ngọc Kinh Luân đã sinh 17 người con mới sinh được ta có linh khiếu. Vạn Nguyên Khải lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. Lý Hạng Bình lúc này hoảng hốt, trong lòng suy tính nhanh chóng, lập tức thuận theo hắn cười khổ nói. Cha ta trước kia từng giao chiến với người khác, đã bị phế thì tu vi. Vạn Nguyên Khải lập tức biến sắc, có chút xấu hổ đáp. Tại ta lỗ mãng rồi, lệnh tôn chắc hẳn là tu vi đại đạo chi cơ, ta thực là lỗ mãng mà. Nói xong, hắn ngơ ngác ngồi trở lại trên ghế, ở trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Hạng Bình cũng kinh hồn tán đảm. Vừa rồi Vạn Nguyên Khải nói như vậy, suýt chút nữa là khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, suýt nữa thì mất mặt. Nguyên lai tu sĩ tu vi càng cao, sinh con có đinh khiếu xác suất càng lớn, suýt nữa thì ta đã mắc sai lầm ở chỗ này. Lý Hạng Bình là bình tâm lại, hỏi Vạn Nguyên Khải. Vậy phần cuối của cổ lê đạo, phía tây của gia tộc ta, huynh biết rõ tình hình như thế nào? Vạn Nguyên Khải ngẩn người, nhìn bản đồ như có điều suy nghĩ, ngưng thần, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Đại Lê Sơn thấy núi nghiêng về phía tây, cổ lê đạo phía tây hơn phân nửa dần dần tiến vào trong núi. Đoạn đường này từ lâu đã không có người ở, ngược lại có người nói. Là nói gì? Lý Hạng Bình vội vàng hỏi. Ta nghe cha ta kể, tổ tiên từng đi thám hiểm về phía tây, nói rằng đoạn cuối của cổ lê đạo có dấu hiệu của Sơn Việt. Sơn Việt. Sau khi biết được không còn tin tức gì hữu dụng, Lý Hạng Bình đành phải đưa tiễn Vạn Nguyên Khải trở về trong thất vọng. Hắn cất kỹ sơ đồ phác họa ở trong tay, cùng Lý Diệp Sinh trở về Kính Lê thôn. Nhờ có nguồn thế ruộng từ các thôn lân cận truyền về trong 5 năm qua, Lý gia đã có đủ khả năng để cung dưỡng thêm nhiều công tượng. Những công tượng này, ngoài việc xây dựng hậu sơn tiểu viện cho Lý gia, mà còn phụ trách tu sửa Lê Kính thôn nữa. Sau hơn 10 năm tu sửa, Lê Kính thôn đã có sự thay đổi đáng kể. Những con đường đá xanh được lát phẳng phiu, nối liền từ cổng nhà họ Lý, cổng nhà Lý gia đến tận cổng thôn. Điều này đã góp phần nâng cao vị thế của Lý gia trong vùng, đồng thời khẳng định quyền lực của họ. Trước sự thay đổi của Lê Kính thôn, các phú hộ trong thôn cũng bắt chước Lý gia xây nhà gạch xanh, ngói xám. Tuy nhiên họ không dám dùng gạch xanh cao cấp, mà chỉ dùng gạch bạch cấp, kém hơn một bậc. Trên tường nhà, họ cũng dùng bùn hôi vẽ những hình hoa văn đơn giản để tạo điểm nhấn. Khi trở về viện, Lý Hạng Bình gặp Lý Mộc Điền đang ngồi nghỉ ngơi cùng với Lý Huyền Tuyên. Lý Mộc Điền tinh thần phấn chấn, hành động lưu loát, ở trong tay bưng bát trà, bình chân như vậy. Ông dường như đã vượt qua được nỗi đau mất con cách đây mấy năm. Lý Hạng Bình ôm lấy Lý Huyền Tuyên vào trong lòng cười nói. Tuyên Nhi, con dạo này ngoan ngoãn hơn trước rồi đấy. Lý gia là vẫn mời Hàn Hứa Văn làm thầy cho Lý Huyền Tuyên. Đứa bé thông minh lanh lợi học rất là nhanh. Lý Huyền Tuyên cũng cười hì hì nói. Hôm nay con cùng với Tạ Văn đi chơi ngoài đồng. Tạ Văn nói thúc thúc Diệp Sinh khi còn bé thường đã thả vịt tại đây. Tạ Văn là con trai của Lý Diệp Sinh, mới hơn 2 tuổi. Cậu bé thường xuyên chơi cùng Lý Huyền Tuyên, hai đứa quấn quýt đánh nhau. Lý Diệp Sinh mỉm cười nói. Còn không phải sao? Lý Hạng Bình quay đầu mỉm cười phân phó một tiếng. Hãy gọi nhị ca trở lại đi. Sau khi Lý Diệp Sinh ứng thanh lui ra, Lý Hạng Bình nhìn Lý Huyền Tuyên trong lòng, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới đưa hắn xuống. Khi đó tam thúc của ta đang ở bên cạnh bắt cá. Con cá ấy to lớn, toàn thân lấp lánh như là ngọc, trơn tru mượt mà. Lý Hằng Bình nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lý Huyền Tuyên, ánh mắt lại dao động bất định, ngơ ngác nhìn về phía xa, như thể đang chìm đắm trong một hồi ức sâu sắc nào đó. Con cá ấy là món ngon nhất mà tam thúc ta từng ăn. Nó ngon đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Mộc Điền cúi đầu nhìn Lý Hằng Bình một chút, sau đó đặt tách trà xuống và lên tiếng hỏi. Vạn gia thế nào? Lý Hằng Bình vỗ vỗ Lý Huyền Tuyên, để cậu bé đi chơi, ngẩng đầu trả lời các chắc chắn. Vạn gia có thực lực vượt trội hơn Lý gia ta. Nguồn gốc đã lâu đời, dòng dõi thì sâu xa. Ở trong tộc có gia chủ tu vi Ngọc Kinh Luân, lại có Vạn Nguyên Khải tuổi trẻ đạt tới cảnh giới Thanh Nguyên. Ngay lúc đó Lý Thông Nhai cất bước tiến vào viện, sắc mặt nghiêm túc, tìm chỗ ngồi xuống lắng nghe Lý Hạng Bình kể lại. Lý Hạng Bình một hơi kể hết những lời mà Vạn Nguyên Khải đã nói, sau đó nâng chén trà lên, vừa uống vừa nhìn hai người. Nếu như Vạn gia thực sự đang bị nội ngoại ở bức bách, họ sẽ rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Cấp gia này gần đây đang có dấu hiệu trở nên mạnh mẽ. Nếu như Vạn gia thực sự là sụp đổ, thì chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Do đó chúng ta cần phải tìm một cách để giúp đỡ Vạn gia, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được lợi ích của mình. Lý Mộc Điền híp mắt lại suy nghĩ một lúc rồi nói. Vạn gia nói rằng cấp gia đã đoạt linh đọa của họ. Vậy chúng ta có thể lợi dụng điều này để tạo một tình thế có lợi cho mình. Chúng ta có thể nói với Vạn Nguyên Khải rằng Lý gia ta còn có một số linh điền dư thừa, nhưng mà không có nhân lực để canh tác. Chúng ta có thể cho phép một người của Vạn gia đến Lý gia ta canh tác, thu hoạch, thì Lý gia ta sẽ lấy 3 phần. Đúng vậy. Lý Hạng Bình gật đầu, đồng ý với kế hoạch của cha mình. Chỉ là cấp gia đối với linh điền của Vạn gia rõ như lòng bàn tay, chắc hẳn nội bộ đã có sự sắp đặt. Vấn đề này ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Giờ phút này Lý gia ta tuyệt đối không thể đối đầu trực tiếp với cấp gia, chỉ cần âm thầm hỗ trợ Vạn gia từ phía sau thôi. Không sai. Lý Mộc Điền tán thưởng gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà tiếp tục nói. Hai nhà cấp gia và Vạn gia thực ra đều vượt xa Lý gia ta. Giờ phút này vẫn là muốn giấu tài, tích xúc thực lực. Cấp gia hung hăng dọa dẫm, đâm địa rắn rết. Mà Vạn gia tuy nói cùng là Thanh Trì tông hạ, nhưng mà lại là kẻ nằm cạnh giường, cũng cần đề phòng. Lý Thông Nhai nhìn qua sơ đồ phác thảo một lúc, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Cổ Lê Đạo trong địa bàn cấp gia có tiếp giáp với Lý gia ta không? Có. Lý Hằng Bình gật đầu. Tại chỗ giao nhau giữa Cổ Lê Đạo và địa bàn cấp gia, chỉ một điểm, trầm giọng. Cổ Lê Đạo ở chỗ này mở rộng một nhánh. Một nhánh hướng bắc tiến thẳng vào địa bàn cấp gia, một nhánh hướng đông thông tới địa bàn Vạn gia. Dừng một chút, nhìn lấy Lý Thông Nhai như có suy nghĩ, Lý Hạng Bình tiếp tục nói. Theo như lời Vạn Nguyên Khải, hơn 100 năm trước, có một con yêu thú tập hợp vài con tiểu yêu tại nhánh thông hướng cấp gia của Cổ Lê Đạo xây dựng một động yêu. Từ đó nhánh này bị đoạn tuyệt, cấp gia cũng vì thế mà bỏ rơi mảnh đất này, chỉ trên danh nghĩa là vẫn thuộc về cấp gia. Lý Thông Nhai giật mình nói. Như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng về việc bị cấp gia xâm nhập từ phía Bắc. Chỉ cần Vạn gia không sụp đổ, cấp gia vĩnh viễn không thể uy hiếp được Lý gia chúng ta. Lý Hằng Bình nhẹ giọng quay đầu nhìn về phía Lý Mộc Điền. Nghe Vạn Nguyên Khải nói, nhà ta phía Tây có Sơn Việt ẩn hiện. Phụ thân ngày năm đó từng giao chiến với Sơn Việt, có thể từng có tin tức gì không? Lý Mộc Điền quát tay mở miệng. Nhìn bề ngoài, những người Sơn Việt này cũng không khác chúng ta là mấy. Chỉ là cắt tóc xăm mình, ngôn ngữ không giống với chúng ta. Tuy nhiên họ thiện chiến, sức lực cao cường. Tộc nội có một lão vô sơ, thiện nguyên rùa. Khu thú rất khó đối phó. Các người khu tà thuật không biết hiệu quả ra sao. Chỉ cần có thể ứng phó nguyên rùa của lão vô sơ kia, thì với thôn đinh, ta Lý gia cũng có thể đối phó được. Lý Thông Nhai lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên bản đồ. Vạn gia bị cấp gia chèn ép nhiều lần. Tư Nguyên Bạch lại phân chia cho nhà ta một khu vực rộng lớn. Hiện nay lãnh địa của nhà ta giảm chí còn lớn hơn lãnh địa của vạn gia. Lãnh địa rộng rãi mà người ít, thực lực của nhà ta lại thấp. Nếu Sơn Việt không tới, chúng ta không cần trêu chọc hắn. Dựa vào vạn gia chặn trước, trước tiên để nhà ta phát hiện thêm vài năm, để nhà ta phát triển thêm vài năm, sau đó là nắm vững khu vực này, rồi hãy nói tiếp đi. Vạn Tiêu Hoa, gia chủ vạn gia ngồi trước bàn, thần sắc mệt mỏi. Là một ngọc kinh luân tu sĩ, ông đã trải qua nhiều năm tu luyện, tinh thần không mệt mỏi, ngay cả không ngủ 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên gần đây ông phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, khiến cho ông ta cũng không khỏi cảm thấy quá sức. Lý gia phái người truyền tin. Nguyên Khải ngươi thấy thế nào? Vạn Tiêu Hoa vuốt vuốt huyệt thái dương, mệt mỏi nhìn về phía đám người phía dưới. Trước khi Vạn Nguyên Khải kịp mở lời, một tráng hán bên cạnh đã bừng bừng khí thế lên tiếng. Còn có gì phải nghĩ? Lý gia thực lực không mạnh, chỉ có vài linh điền, chúng ta giết đến tận cửa, buộc họ giao nộp hết là được rồi. Tráng hán này có dáng người cao lớn, mày rậm mắt to, ánh mắt cương nghị, nhìn Vạn Tiêu Hoa đầy tự tin. Vạn Tiêu Hoa thầm mắng một câu ngu xuẩn, rồi hành ngược lại. Lý gia có người trong tông tu hành, nếu tông môn chất vấn, chúng ta tính sao? Tráng hán kia nhất thời sững sờ, không biết trả lời thế nào. Vạn Nguyên Khải lúc này mới lên tiếng. Lý gia đòi 3 thành linh điền, chúng ta cử cho họ 3 thành. Ở trong nhà linh điền đã giảm bớt quá nhiều, không thể cung phụng tông lâu dài được nữa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sự tồn vong của vạn gia. Vạn Tiêu Hoa gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vạn Nguyên Khải. Ông nói khẽ. 3 thành linh điền có thể thương được, cấp gia thế lực lớn, chúng ta có bề gì họ cũng không tốt đẹp. Lý gia không dám bức bách chúng ta quá mức. Nói đến cấp gia, Vạn Tiêu Hoa lộ ra vẻ mặt nham hiểm. Ông cầm tờ giấy viết thư trong tay, nhẹ nhàng buông xuống tiếp tục nói. Trước đây ít năm, ranh giới giữa vạn gia và cấp gia là Dư Bộ Sơn. Bây giờ đã đu đến Cổ Lê Đạo. Cấp đăng tề lão tặc quá đáng, là khinh thường quá mức. Thực lực của chúng ta chưa đủ, đã nhiều lần thương lượng nhượng bộ, nhưng vẫn không có một chút cơ hội thở dốc. Vạn Nguyên Khải cắn răng nghiến lợi, gật gật đầu thở dài nói. Cũng may có chút hy vọng. Đại Lê Sơn chân núi phía Bắc linh cơ địa mạch dần dần phục hồi, cho ta vạn ra một chút hy vọng sống. Đáng tiếc là không nằm trong tay ta. Vạn Tiêu Hoa khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hôm nay đã là tốt nhất rồi. Vạn gia ta chiếm Đại Lê Sơn chân núi phía Bắc cũng cần nhân thủ đi thủ. Nếu phải mấy người các người đi thì ai tới thủ Hoa Thiên Sơn bản gia đi. Huống chi chuyện này quá là lớn, kinh động đến cấp gia. Hắn cấp đăng tề có thể yên để yên vạn gia ta khuếch trương sao? Cấp đăng tề bí mật phái người tiếp xúc nhà ta trì hạ bàng chi ngu xuẩn, dẫn tới đám người lòng dạ rắn rết, tiếp xúc Lý gia hoặc là sai người đi quan quyết định. Nhất định phải làm bí mật, tuyệt đối không thể để cấp đăng tề biết được. Vạn Nguyên Khải gật đầu hồi đáp. Ta đã để tộc đệ giả chết, thoát thân đi Lê Đạo Khẩu. Cấp đăng tề tay mắt chỉ là phàm nhân, không nhìn được. Thiên Thương ăn nói khéo léo, lại bình tĩnh cẩn thận, việc này giao cho hắn ta rất yên tâm. Vạn Tiêu Hoa nói xong, nâng bút lại trước mặt Dư Đồ ở bên trên nhẹ nhàng nhất câu. Ánh mắt lạnh lùng thấp giọng nói. Đào cùn tử cắt thịt, nhưng có vẻ cẩn thận vạn gia ta bị cắn ngược lại một cái. Lý gia. Lý Thông Nhai vừa mới bế quan đột phá, cảm thụ được thể nội phun trào không ngừng. Khẽ cười một tiếng, hắn cảm khái nói. Chu hành không ngừng, gần 4 năm xem như xong rồi. Ở bên cạnh Liễu Nhu Huyến mỉm cười, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, mang theo ý cười nói. Chúc mừng Nhai ca tiến thêm một bước, tu hành chu hành luôn. Lý Thông Nhai hơi có một chút hoảng loạn, quay đầu đi, bất động thanh sắc né qua Liễu Nhu Huyến ánh mắt, nói. Bất quá là thai tức cảnh tiểu tu mà thôi, không có gì đáng chúc mừng. Liễu Nhu Huyến cười khúc khích nói. Nhai ca tu thành chu hành luôn là một chuyện trọng đại, đương nhiên phải chúc mừng chứ. Lý Thông Nhai bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta đi trước gặp Hạng Bình. Liễu Nhu Huyến gật đầu. Lý Thông Nhai đi ra Lê Kính tiểu viện. Tới Lý gia tiền viện, loáng thoáng nghe thấy trong chính viện có tiếng vang, liền dừng bước. Nhâm thị đang may quần áo trong viện thì thấy Lý Huyền Tuyên chạy và khóc lóc. Lý Huyền Tuyên chạy đến quỳ trước mặt đất ôm lấy váy của mình, khóc lóc nói: Nương, vì sao tất cả mọi người đều có cha, con sinh ra lại không có? Nhâm Thị nghe vậy cũng đau lòng, vội vàng ôm Lý Huyền Tuyên vào trong lòng, an ủi nói: Phụ thân con đi phương xa, không thể thường xuyên về nhà được. Lý Huyền Tuyên gạt ra khỏi vòng tay của Nhậm Bình Nhi, nói: Không có, cha ta chết rồi, mọi người nói cha chết rồi. Nhậm Bình Nhi nghe vậy cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ biết ôm Lý Huyền Tuyên vào lòng vỗ về an ủi. Lý Thông Nhai nghe thấy tiếng khóc của Lý Huyền Tuyên cũng vội vàng chạy ra. Thấy Lý Huyền Tuyên đang khóc lóc, hắn liền ôm lấy nhóc, an ủi nói: Cha con là người tốt, là người khoan hậu, con không cần phải khóc. Lý Huyền Tuyên nghe vậy cũng nín khóc, ôm lấy Lý Thông Nhai. Đang lúc Lý Thông Nhai an ủi Lý Huyền Tuyên, thì Lý Diệp Sinh gõ cửa bước vào. Nhâm Thị thấy vậy liền kéo Lý Huyền Tuyên xuống, chỉ còn lại hai người. Có chuyện gì? Lý Thông Nhai thu lại cảm xúc trầm giọng hỏi. Có một người đàn ông mặc như là thợ săn ở trước cửa khẩu kiến, tự xưng là Vạn Gia, tới gặp người. Lý Thông Nhai nghe vậy liền gật đầu, bảo Lý Diệp Sinh dẫn người vào. Một người đàn ông trung niên mặc giáp da bước vào, chắp tay với Lý Thông Nhai nói: Vạn Gia, Vạn Thiên Thương, bái kiến Lý Gia thiếu tộc trưởng. Lý Thông Nhai mỉm cười nói: Không cần khách sáo, ta chỉ là quản lý việc vặt trong thôn thôi. Vạn Thiên Thương lập tức nhướng đông mày lên thầm nghĩ trong lòng. Nghe được Lý lão gia tử không thường lộ diện, là hai huynh đệ thay nhau quản lý ra, cũng không có phần chia thứ bậc, hôm nay nhìn Lý Thông Nhai ngược lại là ngôn ngữ cẩn thận, cũng không biết Lý Hạng Bình là nhân vật bậc nào nữa. Trong lòng hắn ta suy nghĩ không ngừng, ngoài miệng thì cười nói: Khách khí rồi. Lý Thông Nhai dẫn Vạn Thiên Thương vào chính viện. Lý Mộc Điền đang ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn thấy Vạn Thiên Thương liền gật đầu một cái. Vạn Thiên Thương nhìn Lý Mộc Điền trong lòng kinh ngạc, hắn biết Lý Mộc Điền đã từng là một trúc cơ tiền bối, có độ khí phi phàm, không giống như là người khác. Vạn Thiên Thương liền hạ bái nói: Bái kiến Lý lão gia tử. Lý Mộc Điền cầm trong tay bát trà vừa để xuống trầm giọng hỏi: Làm sao tới mức này? Vạn Thiên Thương lau lau nước mắt trả lời chắc chắn: Gặp phong phạm của tiền bối, vạn bối liền nhớ tới phụ thân của vạn bối. Lão nhân gia ngài gặp độc thủ của cấp gia, liên tiếp mất đi 900 cân linh đạo, cơ hồ dạo không đủ số lượng 5-6 cung phụ. 900 cân. Lý Thông Nhai cùng Lý Mộc Điền liếc nhau, ở trong mắt đều là vẻ hiểu rõ. Lý Thông Nhai thầm nghĩ: Thằng nhãi này không phải là muốn lấy luôn 3 thành số lượng nhà ta đấy chứ. Vạn Thiên Thương than thở, kể lại cho Lý Diệp Sinh và Lý Mộc Điền nghe về sự tàn bạo của cấp gia và tình cảnh khốn khó của Vạn gia. Lời kể của Vạn Thiên Thương khiến cho Lý Diệp Sinh cũng không khỏi động dung, nhưng mà Lý Mộc Điền vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nói: Tình cảnh của Vạn gia khó khăn đến mức đó rồi sao? Vạn Thiên Thương nhìn Lý Mộc Điền, cắn răng, biết rõ trước mặt mình là một người không thấy thỏ, không thả chim ưng, nên từ trong ngực móc ra một quyển gia thu nói: Trước khi đi, tộc huynh đặc biệt dặn dò hậu bối, sau để ở lại Lý gia ăn ở nghỉ ngơi đều phải làm phiền tới quý tộc, nếu muốn hậu bối mang đến một quyển trận pháp lấy báo đáp ân huệ của quý tộc. Lý Mộc Điền khoát tay, Lý Thông Nhai liền lên tiếp nhận. Nghe Vạn Thiên Thương giải thích, trận pháp tên là Mê Chướng Trận, là tổ phụ của ta hơn 100 năm trước mua được ở phường thị, dùng luyện thành trận kỳ liền có thể bày trận. Tổ phụ thích nhất là trận pháp, ở trong nhà sơn trận đều là do ông ta bày ra. Trận pháp này vốn là ông ấy mua về để bản thân học thêm trận đạo. Sau khi ông tọa hóa, trong tộc không còn ai có thể thông thạo trận pháp được nữa. Vạn Thiên Thương thổn thức không thôi, cầm trong tay quyển gia thú lưu luyến không rời, hai tay đưa cho Lý Thông Nhai. Lý Mộc Điền thấy Lý Thông Nhai gật đầu một cái, lúc này mới cười nói: Người đại khách ký rồi, Vạn gia và Lý gia cùng là thanh trì hạ, tự nhiên là tương trợ lẫn nhau. Hôm nay Vạn gia khó khăn, Lý gia há có thể đứng nhìn chứ? Vậy thu hoạch của Lý gia ta liền chỉ lấy 1,5 thành. Vạn Thiên Thương đâu có thể nói gì chứ, cúi đầu cười khổ một tiếng đáp lại: Cảm ơn tiền bối. Lý Mộc Điền nhẹ nhàng lên tiếng. Lý Thông Nhai liền dẫn Vạn Thiên Thương, Lý Diệp Sinh cùng nhau lui ra. Mới ra khỏi sân, Vạn Thiên Thương liền nhìn Lý Thông Nhai mang theo một chút mong đợi hỏi: Không biết quý tộc đem linh điền an bài ở nơi nào, còn mời mang Thiên Thương đi xem phẩm chất của nó. Lý Thông Nhai mỉm cười đáp: Đây là tự nhiên. Lý Thông Nhai gật đầu, vừa dọc theo con đường lát đá xanh vừa mở miệng nói: Lý gia của ta dọc theo cổ lê đạo qua 2 thôn xóm, một thôn là Lê Đạo Khẩu, còn chính là phương hướng mà Thiên Thương Huỳnh tới. Thôn thứ hai là Lê Xuyên Khẩu, nằm ở bờ hồ Vọng Nguyệt. Về phần linh điền nhà ta cho Thiên Thương Huynh mượn thì nằm ở Lê Xuyên Khẩu. Tiểu viện đã được xây dựng xong xuôi, ruộng đồng thì còn tương đối toàn hoàn chỉnh. Ước tính một năm sinh khoảng 70 cân. Vạn Thiên Thương gật gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Quay đầu hắn đánh giá phong cảnh ở Lê Kính Thôn. Con đường này tuy đã được tu sửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra là do người thường đuôi tới. Tuy nhiên đạo lộ vẫn được giữ sạch sẽ gọn gàng, quả là hiếm có. Thiên Thương Huynh quá ghét. Lý Thông Nhai cười nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Nghe nói xung quanh đây có một phường thị của Tiên gia, nhưng mà Lý gia của ta mới thành lập nên không biết nhiều cho lắm. Thông Nhai Huynh luôn muốn từ chúng ta khai thác thông tin có đúng không? Vạn Thiên Thương cười một tiếng, trêu chọc Lý Thông Nhai một câu rồi nghiêm mặt nói. Ta chỉ là tu luyện đến huyền cảnh luôn, chưa từng đến phường thị. Tộc huynh và gia chủ từng đi qua cũng có nhắc nhở vài điều. Phường thị ấy nằm trong một tiểu châu ở trên hồ Vọng Nguyệt, là do một tán tu luyện khí đỉnh sáng lập. Thường có thuyền lớn cập bến vào lúc trăng tròn, tiếp nhận tán tu hoặc là các tiên tu của các tiểu gia tộc muốn đến phường thị. Gia chủ nói tốt nhất là tu luyện đến Ngọc Kinh luôn rồi hãy đi, để phòng ngừa những rủi ro ở trên đường đi. Vạn Thiên Thương nói vậy là vì lo lắng cho Lý gia, sợ họ phái người đi phường thị mà gặp nguy hiểm. Chúng ta tự nhiên hiểu. Lý Thông Nhai gật đầu, ghi nhớ là lời khuyên của Vạn Thiên Thương. Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ trên đường. Không lâu sau, họ đến là Lê Xuyên Khẩu. Trần Nhị Ngưu nghe nói Lý Thông Nhai mang theo người gia tộc khác đến, vội vàng dẫn người đến nghênh đón. Vạn Thiên Thương đánh giá đồng ruộng, thế một năm ước tính sản lượng khoảng 70 cân cũng rất hài lòng. Lý Thông Nhai nhìn thấy Vạn Thiên Thương đã hài lòng, cười nói. Vạn huynh một đường đến đây chắc chắn cũng mệt rồi, ta còn phải xử lý gia sự nên xin cáo từ trước. Nói xong, Lý Thông Nhai phân phó Lý Diệp Sinh cùng với Trần Nhị Ngưu an bài cho Vạn Thiên Thương nghỉ ngơi rồi quay về Lê Kính Thôn. Ngày hôm nay hậu sơn Lê Kính Thôn náo nhiệt hơn thường lệ. Người dân trong thôn gọi ngọn núi này là Lê Kính Sơn. Chân núi có nhiều ngôi nhà gạch xanh lợp ngói xám xen kẽ những khu vực rừng rậm. Con đường lát đá từ chân núi kéo dài lên đỉnh núi. Chân núi có những thôn dân đứng xem, khi thấy Lý Thông Nhai đến đều cung kính hô lên: cùng nghênh tiên sư. Lý Thông Nhai chỉ gật đầu, bước trên con đường lát đá đi lên. Đi được chừng một nén hương, một ngôi nhà gạch xanh liền hiện ra trước mắt. Tại đây, tiên sinh Hàn Văn Hứa đang dạy học trong khoảng 50-60 đứa trẻ. Những đứa trẻ này không chỉ đến từ Lê Kính Thôn và Kính Dương Thôn, mà còn là từ những thôn xóm xa xôi hơn như Lê Đạo Khẩu và Lê Xuyên Khẩu. Những gia đình có chút xúc tích mới có thể cho con đi học, nên chỉ có thể đưa đến Lê Kính Thôn. Nhìn sang Lý Huyền Tuyên đang ngồi trong viện đọc sách, Lý Thông Nhai thầm nghĩ. Mấy tháng nữa, khi thân thể hài tử được định hình, ta sẽ đo đường linh khiếu của nó. Còn ba viên huyền châu phù trùng, nên không sợ Huyền Tuyên không có đình khiếu. Tính ra thời gian, Điền Vân mang thai cũng đã sắp sinh rồi. Không biết vì sao trong đầu Lý Thông Nhai bỗng hiện lên hình bóng Liễu Nhu Huyến, khiến hắn lắc đầu liên tục. Tại chỗ sừng sốt mấy giây, hắn cười khổ rồi tiếp tục lên đỉnh núi. Qua học đường là 126 bậc thang, một cánh cửa sơn hồng lớn đứng sừng sững trên bình đài. Ở cổng, Điền Thù Thủy đang ngồi cầm chùy nhỏ, trên tay cầm nửa cái ngựa gỗ. Lý Thông Nhai chào Điền Thúc. Điền Thù Thủy cười gật đầu, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chỉ cái ngựa gỗ trên tay. Vân Nhi sắp sinh nên ta cũng nghĩ là làm ít đồ chơi cho đứa nhỏ. Lão nhân lúc trẻ đã chịu nhiều thương tích nên tuổi già đến nhanh hơn. Ông cùng với Lý Mộc Điền đồng niên, nhưng mà nhìn già hơn tầm 10 tuổi. Lý Thông Nhai đáp, được rồi, người cứ từ từ làm. Đối với lão nhân giống như là cha mình, Lý Thông Nhai vô cùng tôn kính. Sau khi chào hỏi, hắn bước vào viện. Ở trong viện, Lý Hằng Bình từ trong nhập định tỉnh dậy, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn Lý Thông Nhai mở miệng. Nhị ca thành chu hành luôn. Lý Thông Nhai gật đầu, đúng. Lý Hằng Bình già vờ phiền muộn, nhưng mà tự mình đã nhịn cười không được. Đứng dậy duỗi lưng mỏi. Lý Thông Nhai kể lại chuyện Vạn Thiên Thương, rồi đặt trận pháp lên bàn. Hắn uống một ngụm trà, thấy Lý Hạng Bình đang trầm tư suy nghĩ bèn hỏi, thế nào? Lý Hạng Bình ngẩng đầu, biểu hiện bình tĩnh nói, Vạn Thiên Thương so Vạn Nguyên Khải khó đối phó hơn nhiều. Lý Thông Nhai mỉm cười, đang định mở lời thì nghe Điền Thủ Thủy nhô đầu ra gọi. Lâm Phong tới rồi. Hai người nghi hoặc nhìn nhau. Thấy Liễu Lâm Phong vội vàng vào viện, lau mồ hôi nhìn hai người nói. Giờ núi có vị tiên sư tới, tự xưng là người từ Thanh Tuệ Phong. Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé. Và xin hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.